Xem ra cô nhóc Diệp Nhất Đóa kia ngược lại thật sự trở thành thuốc tốt giúp Cố Tử Mết vượt qua tâm ma. Hơn nữa Diệp Nhất Đóa từng gặp mặt anh một lần, xem ra anh phải tiếp xúc với Diệp Nhất Đóa rồi. Theo lời của anh, trong đầu Cố Tử Mạt hiện ra một hình ảnh khác, lúc mà Diệp Nhất Đóa ăn thua thiệt trước Lục Minh Tuyên, cô sẽ quan tâm, lúc Diệp Nhất Đóa muốn biết đã từng gặp Lục Minh Tuyên ở nơi nào, cô cũng sẽ quan tâm. Thì ra, lòng của cô, đã không còn phong bế, chẳng qua trước kia cô không có phát hiện ra mà thôi. Thực chất đã mở ra không tiếng động rồi. Cô rất xúc động, dùng sức gật đầu một cái, lại nghĩ tới Diệp Nhất Đóa, cô không nhịn được ngẩng đầu hỏi anh, nếu không, buổi tối chúng ta mới Diệp Nhất Đóa đến nhà làm khách đi. Người đàn ông cau mày lại, nhưng nhìn về phía ánh mắt đầy chờ mong của cô, vẫn không đành lòng cự tuyệt cô, liền nói, điều này cũng có thể, chẳng qua trong nhà. Nói đến cuối, anh cố ý dừng lại. Theo nhắc nhở của anh, Cố Tử Mạt nghĩ ngay đến tình hình căn nhà vẫn còn trăm việc đợi làm, không nhịn được ca thán, hiện tại tình hình trong nhà, giống như thật không thích hợp đãi khách rồi, vậy thì thôi, chờ thêm mấy ngày nữa, em lại hẹn cô bé là được, vừa đúng lúc đêm nay em cũng cần xem lại sản phẩm của công ty của mấy quý trước, chỉ sợ cũng khó có thể rút được thời gian đâu. Công ty mỹ phẩm Cẩm Tú mới ra sản phẩm dùng thử cho quý mới nhất. gocchuyenaudio.com Mà co là điều hương sư phụ trách điều chế hương liệu, nếu như không thể hiểu rõ hướng phát triển của công ty, điều chế ra mùi thơm, không phù hợp với thương hiệu công ty mà đã được khách hàng chấp nhận, điều này sẽ rất khó để cho khách hàng tiếp tục chấp nhận. Vì làm xong công tác chuẩn bị này, trước đó cô còn cố ý lấy một chút tài liệu từ phòng tài liệu của công ty chuẩn bị vào thời gian rảnh rỗi, nạp điện cho bản thân. Nghe cô nói như vậy, lòng của người đàn ông thả lỏng hơn nửa rồi, hơi khó giải quyết chính là bên phía Diệp Nhất Đóa, sợ rằng lần này thật sự phải ra mặt nói chuyện rồi. Cách chương.